kiểm thảo lại mấy truyền thuyết và quan niệm của thế tục. Thứ nhất, vì sao phải mang lá cỏ để tránh tà? Rất nhiều người niệm Phật thường không lấy tính tâm của mình mà tin Phật, tin chánh pháp, lại rất dễ tin mấy truyền thuyết thế tục, lại còn tin thâm căn cố đế, khó cải biến, lay chuyển được. Ví như rất nhiều người tin rằng cỏ có thể trị tà, cho nên khi đến thăm người bệnh, đi trợ niệm giúp tang sự, đều phải lén lút mang mấy ngọn lá trong túi để phòng. Phòng cái gì, chính họ cũng không biết. Đại khái điều này biểu thị cái sợ của người ấy. Những thứ thuộc âm, sự tồn tại thuộc âm. Chúng ta hãy kiểm thảo xem, định đem mấy lá cỏ tâm lý là: 1. Chứng tỏ trong lòng có điều sợ hãi, sợ đi thăm bệnh, trợ niệm cho người chết thì mình có điều gì đó bất lợi. Sợ người bệnh, người chết có tà khí gì đó, có thể gây hại cho mình. Điều này hiển nhiên là thái độ bảo hộ tự ngã, ngã ái chấp, không chân chính phát khởi lòng từ bi, lợi tha làm lợi ích cho người khác. Đối với sức mạnh quang minh của từ bi, tính tâm này thật yếu kém. 2. Chứng tỏ mình đối với Phật, đối với công hiệu của việc niệm Phật là không có tính tâm chân thật. Tuy niệm Phật, nhưng thật ra lại sợ Phật không chống nổi tà khí. Trong tâm người ấy, Phật so với một ngọn lá cỏ thì nhỏ hơn, ít năng lực hơn, ít đáng tin cậy hơn, cho nên người ấy mới cần lá cỏ để có cảm giác an toàn. 3. Chứng tỏ uy lực của sự tin vào lá cỏ. Tất cả đều trông cậy vào mấy ngọn lá, thật ra một con chó con cũng có thể nuốt hết lá ấy. 4. Chứng tỏ người ấy rất sợ quỷ, không phát khởi tâm từ bi cứu độ cho quỷ, chỉ mù quáng cho rằng quỷ rất hung dữ, rất tà vậy, có thể hại ta. Như thế là thiếu mất sự hiểu biết và khoan lượng đối với quỷ. Chúng ta không nên coi thường ý định mang lá cỏ theo để hộ thân. Quan niệm và động tác nhỏ này chứng tỏ vấn đề nghiêm trọng là không tin Phật, cũng biểu lộ sự chưa phát tâm Bồ Đề, lại không tin vào công hiệu của sức mạnh niệm Phật của chính mình, cho nên mới cần truy cầu sự bảo hộ của các thứ khác, của người khác ở bên ngoài. Như thế là không biết rằng, tà do tâm sinh, quỷ do tâm tạo, một niệm tự tư, không từ bi ở trong tâm, tức là tà. Sóng điện tâm niệm về sợ hãi, tham cầu, sẽ cảm ứng mà hiện ra hình tướng quỷ. Sự tin tưởng mù quáng và không có lý trí cũng là tà. Nếu tính tâm niệm Phật, an trụ ở từ bi, thì đâu có rảnh rỗi mà sinh tà tạo quỷ. Chúng ta có thể hiểu, trong sự quang minh mà mong tìm quỷ thì không thể được. Chỉ có tại chỗ âm ám của tâm mà động niệm ảo tưởng thì mới cảm thấy hình bóng quỷ chập chờn. Chỉ cần có quang minh thì không có hắc ám. Chính niệm mà niệm Phật thì không có ảo tưởng bậy bạ, quỷ cũng không sanh khởi được. Chúng ta nên hiểu, thân của Đức Phật thì lớn khắp cả hư không, cả pháp giới, năng lượng lan rộng khắp mọi nơi, đến không gian vô hạn. Tâm của chúng ta cũng lớn vô hạn, năng lượng vô cùng, rộng khắp thời không vô biên. Tính tâm của người học Phật phải nhằm tin rằng tự tâm mình có tiềm năng vô hạn, lại tin rằng Đức Phật khai mở tiềm năng vô hạn. Tự tin mình và Đức Phật lấy tính tâm lớn mạnh để phát khởi niệm lực. Một niệm này là sức mạnh lớn vô hạn, chỉ tiếc rằng chúng ta thường hạn chế tâm mình vào trong một khối thịt nhỏ, giảm trừ sức tâm thành một cục nho nhỏ, sợ đông sợ tây, tưởng như mọi sự trên đời đều gây hại cho mình, sợ người, sợ khó, sợ kiến, sợ tối, sợ quỷ, sợ chết, vân vân, lại lo được, lo mất. Cuộc đời chúng ta từ trước đến nay chưa đạt được cái gì một cách chân chính, hoặc mất đi cái gì, mà chỉ có một số quan niệm hư vọng tác quái mà thôi. Một đời sợ đông sợ tây, cứ lo bảo hộ mình, cũng không đạt được gì. Thứ hai, có cần phải chọn ngày tốt, giờ tốt không? Thường có rất nhiều người chọn ngày tốt, giờ tốt. Khai trương thì xem ngày tốt, giờ tốt. Kết hôn thì chọn ngày tốt, giờ tốt. Lại có người sinh đẻ cũng chọn ngày tốt, giờ tốt. Không biết họ uống nước, tiểu tiện có cần chọn ngày tốt, giờ tốt không? Người có biện pháp thì cả đến khi chết cũng có thể chọn đúng ngày tốt, giờ tốt, phút tốt, giây tốt. Ngạn ngữ Đài Loan có câu, người tốt không có giờ xấu, người xấu không có ngày tốt. Người tốt khéo dụng tâm, gặp xấu cũng hóa tốt. Hòn đá ngăn chân cũng có thể được dùng làm hòn đá lót chân. Cho nên người tốt không có giờ xấu. Người xấu thì không khéo dụng tâm. Người khởi niệm ác thì nhân ác tự có quả ác. Sóng điện phát ra không tốt, thì hình ảnh đương nhiên không tốt được. Cho nên người xấu không có ngày tốt. Cho nên chỉ cần chính tâm thành ý mà làm điều tốt, không cần phải chọn ngày giờ. Ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Nếu tự tư buông thả ác tâm mà làm người xấu, thì dù có xem sách lịch, tốn tiền nhờ người chọn, cũng không thể chọn được giờ tốt. Vì giờ không phải là cái gì được ấn định, chỉ do người xem dùng như thế nào mà thôi. Khéo dùng giờ để có thể tích lũy công đức thì tạo ra giờ tốt. Không khéo dùng giờ tức là làm sai làm xấu, đương nhiên tự tạo giờ xấu. Rất nhiều người học Phật không tin tâm pháp, cứ theo quan niệm thế tục, cả đến niệm Phật cũng phải chọn ngày tốt giờ tốt, mà không biết rằng một niệm lạy Phật tức là đại thiện đại cát. Cho dù có gặp việc xấu, khởi tâm lạy Phật, tâm chuyển thì cảnh chuyển, xấu cũng biến thành tốt. Giờ tốt nên lạy Phật tự nhiên là đúng. Giờ xấu không lạy Phật có thể thay đổi được gì? Cho nên bất kể giờ nào lạy Phật cũng tốt cả. Thứ ba, sự hỏi đáp kỳ dị về thuật phong thủy. Gần đây có vị chủ quản một đạo tràng đến hỏi một người tự xưng là biết xem phong thủy. Mấy ngày nay có người chôn gần đạo tràng, không biết như thế có ảnh hưởng gì đến phong thủy của đạo tràng không? Theo ý câu hỏi thì cũng khá là bất an lo lắng. Người kia đáp, chôn gần đạo tràng thì đạo tràng chống đỡ không nổi đâu. Lại hỏi, vì sao thế? Người kia đáp, vì các thần hộ pháp của đạo tràng chỉ lo hộ Phật pháp mà thôi. Lời đáp như thế mà cũng khiến nhiều người tin là thật. Không biết chúng ta nghĩ như thế nào? 1. Kiểm thảo vì sao lại hỏi? Trước hết chúng ta thử kiểm thảo, vì sao lại sanh ra vấn đề như thế? Phải chăng cho rằng người chết chôn gần đó sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của đạo tràng mình? Phải chăng cho rằng sức của Phật, Bồ Tát và người sống không bằng người chết? Nếu một người chết đi mà có ảnh hưởng không tốt đến đạo tràng của Phật, thì như thế Đức Phật không có năng lực, làm sao có thể độ cho vô số chúng sanh? Không phải là Đức Phật không có năng lực, mà chính là tính tâm của mình không có năng lực. Không hiểu về Phật, lại không có tính tâm, quả là phải cần kiểm thảo lại tất cả. Kiểm thảo mình vì sao lại có thể tin là Đức Phật không có năng lực như thế? Thật ra không phải là Phật không có năng lực, mà chính là tính tâm và tri kiến của mình có vấn đề. 2. Kiểm thảo lời đáp. Các thần hộ pháp bên cạnh đạo tràng rất nhiều. Ánh sáng tốt lành tất nhiên chiếu rọi đến vong hồn và cư dân quanh đó. Vì sao lại có thể khiến người ta chịu không nổi, chống đỡ không được? Phải biết rằng, đạo tràng là quang minh, tốt lành nhất. Phật và Bồ Tát từ bi trí tuệ nhất. Càng gần gũi học tập thì càng tiến đến sự thiện hảo tốt lành thì mới phải. Chứ sao lại bảo gần gũi đạo tràng lại là chịu không nổi? Nếu không phải là học sinh phạm quy thì việc gì phải sợ gần gũi các giáo sư hiền lành và trường học tốt đẹp chứ? Nếu có người dân chính đáng thì tại sao lại sợ cảnh sát là những người giúp dân chứ? Chúng ta nghe người ta bảo gì thì nên có lý trí. chớ vì nghe giọng điệu hùng hồn mà tin bừa, lời nói điên đảo. Thứ tư, niệm Phật có cần phải tin cả tướng số và phong thủy không? Rất nhiều người niệm Phật thường tin cả tướng số, phong thủy, địa lý, thậm chí tin luôn cả những lời phị đặt ngoài đường, rồi theo đó mà truyền bá. Loại tin thêm như vậy thật ra là niềm tin không chính đáng. Chúng ta không phủ nhận số mạng có thể tính toán được, nhưng tính toán như thế nào? Vì có phép tắc nhân quả, cho nên từ nhân trong quá khứ có thể dự tính quả trong tương lai, cũng như người nông dân do sự gieo trồng thời tiết mà dự tính việc thu hoạch. Nhưng cũng vì có phép tắc nhân quả, cho nên số mạng cũng có thể cải biến. Cải biến nhân duyên thì có thể cải biến kết quả. Chúng ta niệm Phật tức là đang cải biến nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất của vận mạng tức là tâm niệm. Cải biến tâm niệm tức là cải biến ngôn ngữ, thái độ. Chúng ta chớ xem thường cải biến một câu trả lời và một thái độ thì vận mạng sẽ cải biến. Nếu không tin, chúng ta có thể thí nghiệm. Khi cấp trên phê phán bạn, bằng thái độ thành khẩn, bạn nói: "Xin lỗi, vậy là tôi sai. Cảm ơn ông đã chỉ bảo, tôi sẽ nỗ lực cải tiến." Hoặc ngẩng đầu, chu mồm bực bội mà nói: "Tôi đã làm hết sức, nếu không, ông cứ tự làm thử xem. Ông làm cũng không tốt gì đâu." Hai loại tâm niệm, ngôn ngữ không giống nhau, chỉ trong chớp mắt có thể quyết định hai vận mạng không giống nhau. Cho nên nói, mạng do tâm tạo, tướng theo tâm mà chuyển, cũng chính là vì có thể tạo, có thể chuyển, tu hành niệm Phật thì mới có ý nghĩa, nếu không thì tất cả đều là định số, không có chỗ nào để cải biến, thế thì tu hành thật là vô ích. Một nơi có hoàn cảnh đẹp đẽ, phong tốt, thủy tốt, nếu người không có tâm công đức ở, vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm không khí, nguồn nước, lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu, vân vân, thì chẳng bao lâu phong thủy tốt đẹp sẽ bị phá hoại hết. Trái lại, một nơi phong thủy bình thường, nếu người có tâm công đức ở, hiểu biết cách giữ gìn, bảo quản đất đai, chỗ nào cũng hành thiện tích đức, cảm hóa bốn bề lân cận, lâu ngày từ trường tất nhiên sẽ được cải biến, phong thủy cũng trở nên tốt. Cho nên nói, đất phước thì người phước ở, người phước thì ở đất phước. Một căn nhà trống dùng làm quán rượu, vũ trường và dùng để làm đạo tràng, do tâm cảnh, ý niệm của người tham gia không giống nhau, nên sóng điện phát ra không giống nhau, đương nhiên từ trường không giống nhau, đó gọi là phong thủy có khác nhau. Còn truy cứu nguyên nhân của phong thủy thì chính là ở ý niệm của tâm người, sóng điện từ trường. Cho nên, không cần nhờ người xem phong thủy, tâm niệm mà tốt đẹp thì từ trường phong thủy cảm ứng tốt đẹp. Tâm niệm không tốt thì dù phong thủy có tốt cũng rất mau bị phá hoại. Thật ra, rất nhiều chùa chiền được xây dựng ở nơi phong thủy tốt nhất, nhưng nhiều người ở không được. Họ muốn đến vui chơi ở những nơi bài bạc có phong thủy xấu nhất, có sắc tình đen tối, hoặc nơi không khí bị ô nhiễm nhất. Họ không quen với phong thủy tốt. Người đời phần lớn tin vào các thầy phong thủy. Hễ mai táng thì nhất định phải chọn phong thủy. Con cháu thì ích kỷ, mong các bậc tôn trưởng được chôn ở nơi phong thủy có lợi nhất cho mình, mà không quan tâm vong hồn rốt ráo có được an lạc giải thoát hay không. Mọi người tin rằng phong thủy của tổ tiên ảnh hưởng đến mình. Rất ít người phản tỉnh kiểm thảo xem sự vận hành của tâm mình có ảnh hưởng đến tổ tiên hay không. Có khiến tổ tiên bị hổ thẹn không? Có khiến phong thủy trở thành hư hoại không? Mọi người chịu phí tiền mời người xem phong thủy mà lại không chịu tu tâm để cải biến phong thủy, không phải tốn tiền. Có khi chúng ta nói đùa, nếu phong thủy có ảnh hưởng quyết định và các thầy phong thủy có thể tìm được phong thủy tốt, thì như thế các thầy phong thủy có thể theo ước muốn của mình mà làm vua, tổng thống, hoặc đời đời đều có trạng nguyên giàu sang phú quý, đức độ tài năng thì mới đúng. Nhưng sự việc lại không như vậy. Điều này đáng được suy nghĩ kỹ. Có lần tôi cố hỏi những người quá xem trọng phong thủy. Khi phải mai táng di thể, các vị thường chú ý đến phong thủy, thời gian hạ huyệt, phương hướng mồ mả, lại còn muốn xem có xung, sát hay không. Tôi xin hỏi, khi các vị ăn thịt, các vị có xem phong thủy không? Vì thịt tức là xác chết, chôn xác chết có sức ảnh hưởng lớn như thế, thì khi chôn thịt trong bao tử cũng phải xem phong thủy có thỏa đáng hay không. Nếu không thì lỡ ra giờ khắc không đúng, há chẳng phải bị xung sát hay sao? Tủ lạnh ở siêu thị, chợ bán thức ăn có nhiều xác chết như thế. Người qua kẻ lại nhộn nhịp, sao lại không sợ xung sát? Cũng chẳng có ai quan tâm cái phong thủy ấy có ảnh hưởng gì đến mình. Quả là xem trọng cái ăn thì quên đo phong thủy. Hai vợ chồng cư sĩ họ Lâm nói với chúng tôi rằng, có một thầy tướng số bảo họ rằng, vào năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, giờ ấy, hãy mua 12 cây chổi để về nhà quét đất. Quét xong thì để chổi tại hướng ấy. Sau đó vứt chổi xuống biển, thì tiền bạc sẽ dồi dào như nước biển, và họ sẽ trở thành người giàu nhất khu phố. Họ nghe xong liền cười mà đáp, chúng tôi đã là kẻ giàu nhất khu phố, thậm chí là kẻ giàu nhất thành phố, vì chúng tôi đã có Phật Pháp. Chúng tôi nói, tốt đấy, các vị không chịu mua chổi quét theo lời ông ta, nếu không thì nghe Phật Pháp cũng vô ích. Hãy nghĩ xem, nếu như phương pháp ấy có hiệu quả, thì há chẳng phải chính ông ta sẽ sớm trở thành người giàu nhất thế giới sao? Sự hữu hiệu duy nhất của phương pháp ấy đại khái là xúc tiến việc tiêu thụ chổi đó thôi. Ông thầy tướng số còn bảo họ vào giờ ấy, hãy đi theo phương hướng ấy, đeo ở ngón thứ tư của bàn tay trái một chiếc nhẫn vàng ròng. Mặt nhẫn là đá quý màu đen tuyền, như thế mới có thể tránh được xe cộ. Cũng may là cư sĩ họ Lâm có niềm tin chân chính. Tôi niệm Phật A-di-đà thì hữu hiệu hơn đeo nhẫn. Vì tai nạn xe và giác tính hiện nay rất có quan hệ. Nếu tâm niệm Phật rõ ràng minh bạch, quang minh thanh tịnh, thì hiển nhiên có thể xa rời tai họa. Nếu đeo nhẫn mà ngủ gật, thì cũng không thể an toàn. Nếu không giữ luật đi đường thì lại càng nguy hiểm. Nhưng chúng tôi hỏi rất nhiều vị cư sĩ thì phần lớn họ không có niềm tin giống như cư sĩ họ Lâm. Nghe thầy tướng số nói như vậy, họ sợ tai nạn xe cộ nên chịu tin mà đeo loại nhẫn ấy. Sự tin tưởng tạm thời này của họ càng biểu hiện họ thiếu niềm tin chân chính đối với Phật Pháp. Cũng không hiểu ý nghĩa của vạn pháp chỉ do tâm tạo, lại càng chứng tỏ tâm họ cho rằng sức mạnh của việc niệm Phật không bằng sức mạnh của một chiếc nhẫn, uy lực của Đức Phật A-di-đà không bằng uy lực của ông thầy tướng số, quả là xem thường Phật Pháp. Trên đây có vẻ chỉ là một số chuyện nhỏ, đeo nhẫn, vứt mấy bồn hoa kiển, xem phong thủy, chọn ngày tốt. Nếu xem tâm lý nội tại, thì thiếu tính tâm đối với Phật lại là một việc lớn ảnh hưởng đến vãng sanh. Hãy cẩn thận kiểm thảo, phản tỉnh về tính và nguyện. Câu chuyện: bạn thích tương ứng với ai? Có một loại chim không ưa thích những trái cây ngọt ngào, những dòng nước thơm tho trên thế gian này. Chúng chỉ thích ăn chuột chết hôi thối. Mùi vị hôi thối này mới là thứ chúng mong muốn. Có một loại côn trùng là con thiêu thân. Khoảng trời mênh mông, rừng cây đẹp đẽ, chúng đều không ưa. Chúng chỉ ưa xông vào trong lửa, tự thiêu mà chết. Bạn có thấy không? Cho dù phận hôi hám, đồ ăn hư thối, cá thịt ôi thiêu, rác rưởi dơ bẩn, vẫn có rất nhiều trùng bọ sinh trưởng, lưu luyến hưởng thụ tại đó mà không chịu rời. Đó là sở thích của chúng nó. Giả như bạn bỏ một nắm đường vào trong vách tường, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều kiến. Giả như bạn bỏ một nắm muối, thì sẽ không hấp dẫn chúng. Vì kiến tương ứng với chất ngọt, cho nên đường hấp dẫn sự chú ý của lũ kiến, khiến chúng dán toàn thân trên bề mặt nắm đường mà không chịu rời bỏ. Loại chim mà chúng ta vừa nói tới, vì sự hấp dẫn của chuột chết thì tương ứng với chuột chết. Loại tương ứng ấy quyết định sự hành động, nơi đến và tương lai của chúng. Còn loại thiêu thân kia thì bị sự hấp dẫn của lửa. Chúng tương ứng với lửa, cho nên sẽ bay vào lửa mà bị lửa thiêu chết. Chúng ta có từng kiểm thảo xem sở thích của mình mà nghĩ xem chúng ta thường bị sự hấp dẫn nào chăng? Tức là chúng ta thường tương ứng với cái gì? Trong Phật giáo thường có câu, một niệm tương ứng một niệm Phật. Tức là suốt ngày chúng ta có bao nhiêu ý nghĩ thật sự tương ứng với Phật, thật sự chịu sự hấp dẫn của Phật, hướng về Đức Phật A-di-đà. Có lần một người bạn kể tôi nghe một câu chuyện rất oan uổng, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Tôi nghe xong thì rất ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn nói rõ sự thật cho người bạn ấy biết. Nhưng tôi lại nghĩ, người ta đã cố ý nói như thế, thì lòng anh bạn ấy đã ghi khắc. Nếu tôi nói sự thật để chứng minh rằng tôi đúng, thì nhất định sẽ làm cho anh bạn ấy không vui, lại khiến anh ghi khắc thêm một điều nữa. Cho nên tôi rất cố bảo mình im lặng, không nói. Sau khi anh bạn ra về, tôi liên tục lạy Phật, niệm Phật. Nhưng thật lạ, nước mắt cứ trào ra, vì lòng cảm thấy rất xốn xang, thậm chí còn muốn lớn tiếng khóc. Miệng tuy niệm Phật, nhưng lại có âm thanh của tiếng khóc. Trong lòng vốn không chân chính niệm Phật, lại có vẻ như cứ đi tìm người mà lý luận, mong đem sự việc giải thích cho rõ ràng. Bỗng nhiên tôi tự hỏi mình, vì sao loại sự việc không đâu như thế này, tức giả tướng, lại có thể hấp dẫn ta chứ? Sao không hấp dẫn ta đến bên Phật? Chẳng lẽ ta cam tâm là một con chim ăn chuột chết sao? Loại tình trạng oan uổng này mà quay thành phim, thì hẳn là một phim dở rất khó coi. Chẳng lẽ loại phim này ta cũng chịu phí tiền mua vé đến xem ư? Ta đâu cần phí sinh mạng, mà nghĩ đến mấy thứ giả tướng ảo ảnh ấy. Tại sao ta niệm Phật mà không chịu tương ứng với Phật, tương ứng với thế giới cực lạc? Sao không đến Tây Phương để hưởng thọ phong cảnh đẹp đẽ, mà lại lệch lạc nội tâm, lén lút chạy đi tương ứng với phàm phu? Theo ngôn ngữ Đài Loan, chữ tương ứng có hai cách đọc và hai ý nghĩa không giống nhau. Một là hỗ tương cảm ứng, tương thông tương hợp. Hai là tương tranh đối đáp, thường gọi là cãi cọ. Rốt lại, ta thích tương ứng với Phật, hay thích tương ứng tức cãi cọ với phàm phu? Nếu ta đua tranh cãi cọ với phàm phu, thế thì ta đã ưa thích, ta đã mang khẩu khí của thế giới ta bà, bị ảo tưởng mê hoặc. Ta sẽ không đến được thế giới Tây Phương mát mẻ. Và như thế, ta vẫn ở lại thế giới ta bà mà tranh cãi thì tốt hơn. Đấy là lý do khiến ta từ vô thủy đến nay không đến được thế giới Tây Phương, vì ta ưa thích ăn chuột chết hơn là ăn trái cây ngọt. Sự ưa thích của bạn đương nhiên sẽ quyết định chỗ đến của bạn. Nếu bạn ưa thích trái đào ngon ngọt, thì tự nhiên bạn sẽ chuyên ăn trái cây ngọt. Và như thế, một con chuột chết làm sao lôi kéo sự chú ý của bạn, khiến bạn phải đôn đáo này nọ chứ? Chuột chết đâu thể khiến bạn thương tâm. Hỏi mình như thế thì sẽ rất buồn cười. Mới rồi là sự việc thương tâm, nay trở thành chẳng có chút giá trị gì. Nếu có vật gì đó mà bạn không thích, bạn đem cho người khác, thì có quan trọng gì đâu. Nhất định bạn sẽ không hối tiếc. Nếu trong lòng còn chút gì không xả bỏ được, thì như thế vẫn còn ái và tham chấp. Cái gọi là thanh danh trong sạch, giả như bạn không muốn, bạn đem cho người khác thì có quan hệ gì đâu. Nếu bạn còn có chút thương tiếc mà lo rằng người ta sẽ trách móc bạn, thì bạn cảm thấy ấm ức, sợ người ta không biết sự thật. Sự thật thì phàm phu có thể không biết, chứ không lẽ Phật và Bồ Tát lại không biết? Nếu quả thật bạn tin rằng Đức Phật biết tất cả, thì trong thế gian này làm gì có sự oan uổng chứ? Câu chuyện lửa rực hóa thành sen hồng. Câu chuyện phấn đấu của chị Vương. Tấm lòng và cách nghĩ của chúng ta có thể cải biến cuộc đời, cải biến sinh mạng, cũng có thể khiến chúng ta từ một kẻ phàm phu thống khổ oán hận biến thành một vị Bồ Tát an vui hoan hỷ. Giờ đây, tôi muốn giới thiệu với mọi người một chị bạn tên là Vương Tuyết Cầm. Năm 30 tuổi, chị bị u xương, phải chịu cưa mất hết một chân. Hơn nữa, bệnh này của chị thì y học xếp vào loại ác tính. Bác sĩ cho rằng chị khó sống quá một năm nữa. Nhưng trong 10 năm nay, chị vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể khuyến khích mọi người niệm Phật. Trước sau chị phải chịu 22 lần giải phẫu, không những bị cắt đi một chân, mà còn phải cắt đi một lá phổi. Nhưng điều khiến tôi hết sức cảm động là sau khi bị cưa mất một chân, chị nói với tôi rất may mắn vì bị mất đi một chân, tôi mới có cơ hội nghe Phật Pháp. Giả như không nghe được Phật Pháp, thì tôi không biết phải tạo thêm bao nhiêu nghiệp, sau này sẽ chịu bao nhiêu khổ. Hồi xưa trong Thiền Tông có một vị tổ là Đại sư Huệ Khả. Vì muốn cầu Phật Pháp với tổ sư Đạt Ma, Ngài không tiếc chặt đứt một cánh tay của mình. Này, tôi nghe có người do bị cưa một chân mới được nghe Phật Pháp. Tôi rất cảm ơn, thậm chí còn cảm thấy mình gặp may, khiến tôi hổ thẹn vì mình được học Phật, được nghe Phật Pháp mà không thể phát được cái tâm giống như chị ấy. Chị ấy nói với tôi, chị là một người có cá tính mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là rất hung hãn. Nếu nổi giận, có thể chị ném đá vào người ta. Khi chị chưa bị bệnh, ngày nào chị cũng bận bịu kiếm tiền. Nếu có khuyên chị niệm Phật thì chị trả lời, có ngu mới niệm Phật, không có tiền thì niệm Phật gì chứ. Đến khi đã sanh bệnh, chị mới biết rằng dù có tiền cũng không đủ dùng. Không những thế, có thể nói rằng tiền không thể giảm bớt nỗi khổ vì bệnh. Dù có nhiều tiền cũng không giúp người ta nghĩ ra cách gì để ngủ một giấc cho ngon. Dù có nhiều tiền cũng không có cách gì để giải tỏa ý niệm tự tử. Khi chị mới vừa biết mình bị ung thư xương, bác sĩ hỏi chị có biết chị bị ung thư xương không? Chị nói, tôi biết. Nhưng từ trước tới nay, tôi chưa hề nghĩ rằng tôi bị bệnh ung thư xương này. Ai mà biết được cảnh khổ như thế này lại đến với thân mình chứ? Chị nghĩ không ra, khi trong phòng bệnh không có ai, chị cầm con dao, cắt trái cây, định tự sát. Thì lúc ấy cô y tá mở cửa bước vào. Thấy thế liền hỏi, cô định làm gì đó? Chị không biết làm sao. Liền nói rằng, có gì đâu. Tôi muốn cắt trái cây. Nhưng cô y tá cũng biết chị muốn làm gì. Vì bệnh nhân quá đau đớn, muốn tự sát cho xong. Điều này khó tránh khỏi. Chị chưa từng nghe Phật Pháp, cho nên tư tưởng chỉ dừng lại ở một cách nghĩ. Chị nghĩ rằng, bị bệnh nằm trên giường, một xu cũng không kiếm được. Thân thể không thể hoạt động tự do được, thì có sống cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó chị ra khỏi y viện, nhưng lại bị đưa vào một y viện khác. Trong khoảng mấy tháng, vì quá buồn khổ, cho nên khối u phát triển rất nhanh, chị lại phải giải phẫu lần nữa. Lần nọ, đại động mạch của chân chị bị vỡ, máu chảy thật nhiều, tuôn tràn không cầm lại được. Người ta phải bất đắc dĩ cưa chân chị. Quý vị nghĩ xem, một phụ nữ vừa trẻ vừa đẹp, thì thử hỏi có ai có thể đủ bình tĩnh để tiếp nhận một sự thật tàn nhẫn và phải làm người thiếu mất một chân. Nỗi khổ trong chị, chúng ta có thể hiểu được. May thay bên cạnh nhà chị có một cô y tá có học Phật là Lâm Ức Phân. Biết được bệnh tình của chị nên từ bi khuyến khích chị học Phật. Khi chị đi trị liệu cho khỏe trở lại thì gặp Lão Hòa Thượng Quảng Hóa cũng đang được điều trị tại y viện. Chị thấy Lão Pháp Sư đi đứng cũng khó khăn phải chống gậy. Tuy vậy mà Lão Pháp Sư vẫn đầy đủ phong thái trang nghiêm của bậc tu hành. Hoàn toàn không phải vì đi khập khiễng mà sinh phiền não. Chị bỗng nghĩ, hoàn toàn không chỉ mình ta bị què chân. Lão Pháp Sư tu hành như thế cũng phải chống gậy. Cho nên chị thỉnh giáo Pháp Sư. Lão Pháp Sư kể chuyện của chính Ngài cho chị nghe. Hồi chưa xuất gia, Ngài phục vụ trong quân đội. Ngài rất thích ăn thịt. Đến đâu, Ngài cũng tìm gà vịt để ăn. Về sau, có lần Ngài nhìn thấy bọn gà vịt, thậm chí cả chó ngựa đến đòi mạng, sắp hàng từ trên núi đến trạm xe ở dưới núi. Ngài biết rằng trước đây mình đã sai lầm, vì ham ăn ngon mà không nghĩ tới nỗi khổ của các động vật bị chết. Vì vị ngon của chiếc lưỡi dài chưa đến 3 tấc của Ngài, mà Ngài chẳng tiếc phải gây sợ hãi chết chóc cho các động vật. Lão Pháp Sư bảo rằng, ngày nay, Ngài chịu khổ là do báo ứng nhân quả. Biết đó là nhân quả thì phải hoan hỷ mà trả nợ, sám hối, sửa đổi lỗi lầm mà chịu khổ. Chịu khổ đến khi trả xong nợ gọi là chịu khổ cho hết khổ. Một lần chịu khổ thì có thể làm mất đi một phần cái khổ mình đã gây ra. Lão Pháp Sư còn bảo chị niệm Phật tụng kinh để chuyển biến nghiệp lực, dùng sức công đức của việc niệm Phật tụng kinh để hóa giải mọi tội nghiệp. Sức niệm Phật giống như hơi nóng của mặt trời, tội nghiệp giống như băng tuyết. Mặt trời có thể chiếu và làm băng tuyết chảy mà biến thành nước công đức. Tâm niệm Phật càng chân thành thì giống như nhiệt độ của ánh sáng càng tăng, băng tuyết càng mau tan thành nước. Các tội lỗi nặng nề khổ ải vốn có nhờ sức của tâm niệm Phật và sức của Phật mà tiêu tan rất nhanh chóng, rất dễ dàng. Nếu ta càng hoan hỷ cam tâm trả nợ, người đòi nợ thấy thế sẽ an tâm vui vẻ. Nếu ta càng không bằng lòng, không vui vẻ trả nợ, người đòi nợ thấy thế thì càng giận, càng nóng nảy. Chúng ta có thể tự hiểu, nếu người ta thiếu tiền chúng ta, đáng lẽ là phải trả cho chúng ta, thì người ta lại bảo trả nợ thật cay đắng và không muốn trả. Như vậy chúng ta nghĩ thế nào? Có thể chúng ta cảm thấy người ấy thật vô lý và quyết đòi người ấy phải trả đủ vốn lại thêm cả tiền lời. Trái lại, nếu người ấy rất nỗ lực, rất vui vẻ muốn sớm trả nợ cho chúng ta, thì phải chăng chúng ta sẽ không tìm cách bức bách người ấy? Trong lối suy nghĩ của chúng sanh, tức là tâm chuyển động tâm, cũng chính là tâm niệm của chúng ta ảnh hưởng đến người khác, làm chuyển động tâm niệm của người khác. Tâm của người khác cũng có thể chuyển động tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta nên dùng tâm tốt, tâm hoan hỷ từ bi, mà làm sanh khởi tâm niệm từ bi hoan hỷ của mọi người. Trong thời gian cùng với Lão Pháp Sư chữa trị phục hồi sức khỏe, chị Vương Tuyết Cầm được Lão Sư khai thị, lại thấy Lão Pháp Sư trong lúc đang khổ vì bệnh, mà vẫn không nỡ nhìn chúng sanh khổ, không nỡ nhìn thánh giáo bị suy tàn, luôn luôn nỗ lực hoằng pháp. Lòng từ bi, sự tín nguyện của Pháp Sư là hành động thực tế, hơn bất cứ ngôn ngữ nào, đã có sức làm chị cảm động. Chị mới làm lắng xuống nỗi bất bình, bực bội vì cái chân què của chị. Chị nỗ lực phấn đấu để rời khỏi giường bệnh, ngồi trên xe lăn, lại phấn đấu rời khỏi xe lăn, tự mình chống gậy đứng lên, bước ra cửa, lại bắt đầu làm mọi công việc gia đình, thậm chí còn có thể giúp đỡ săn sóc bà và mẹ đã già lại đang bệnh. Lần đầu chị cố gắng đi chợ mua thức ăn, bị người ta cười nhạo cái chân què của chị không chịu được, phải khóc mà trở về nhà. Nhưng điều đáng quý là chị không dừng lại ở chỗ bi thương khóc lóc, chị lại dũng cảm đứng lên mà ra đi. Khi chị bị người ta dùng lời châm chọc, chị quyết tâm trồng một đóa sen, không vì thế mà khổ sở. Trong nỗi thống khổ, trí tuệ của chị lại phát sinh. Chị nắm lấy từng cảnh ngộ mà người khó chịu đựng được để tự mình sám hối nghiệp chướng, đồng thời khuyên người ta hành thiện niệm Phật. Có lần, chị gặp một em nhỏ trong chợ. Em hỏi chị, dì ơi, sao dì thiếu mất một chân? Chị nhân cơ hội đó mà khuyến hóa em. Vì dì làm quá nhiều điều không tốt, cho nên bị báo ứng mà thiếu mất một chân. Vậy em chớ làm điều không tốt, nên hiếu thuận với cha mẹ, cố gắng học hành. Chị còn khuyên em nên niệm A-di-đà Phật. Trước kia có người nghe nói ăn con rết thì có thể trị được bệnh ung thư, bèn có hảo ý khuyên chị nên ăn con rết, hy vọng chị dễ lành bệnh. Chúng ta đều biết, dùng con rết làm thuốc thì trước hết phải cắt hết chân rết. Một hôm chị nhìn thấy con rết bị cắt chân thì rất cảm động. Đây há chẳng giống ta sao? Một chân bị mổ mười mấy lần, kết quả là phải bị cưa. Nỗi đau của con rết cũng giống nỗi đau của chị. Nỗi đau của chị cũng giống nỗi đau của con rết. Chúng ta không nên xem tính mạng của chúng sanh khác là nhỏ bé, mà không xem trọng. Chúng cũng có xương thịt da như chúng ta. Người xưa có bài thơ, chớ bảo quần sanh tánh mạng nhỏ, cũng là xương thịt cũng là da. Khuyên ai chớ hại chim trên ngọn, trong tổ chim con gọi mẹ về. Khuyên mọi người không nên hại chim nhỏ trên cành, vì chim nhỏ cũng có con ở trong tổ đang chờ mẹ về. Chị Vương hiểu được điều ấy, nên chị không dùng loại thuốc con rết kia. Chị quyết định trả nợ nghiệp mà chịu bệnh khổ, chứ không đành làm hại rết, vì quả báo rốt cuộc cũng sẽ đến với chính chị. Thật ra dù có ăn con rết hoặc ăn loại cá thịt gì khác, cũng không thể đảm bảo chị sẽ không bị bệnh khổ mà sống thọ trăm tuổi. Cần gì phải gia hại nhau trên đường luân hồi chứ? Chị đã trải qua trăm ngàn khổ đau, rồi bỗng sanh khởi tâm bi mẫn, khiến chị chống gậy chịu đựng những cơn đau ngực khó thở, tim đập nhanh sau khi phẫu thuật phổi, tinh thần vẫn vững vàng. Đến thăm những bệnh nhân ung thư như chị, đem những kinh nghiệm của chính mình mà khích lệ họ. Thậm chí chị còn tự mình nấu trái táo đỏ, mang thức ăn điểm tâm đến y viện cho các đồng bệnh, khuyên mọi người hãy nêu cao lòng tin, dũng khí mà niệm Phật, phá bỏ mọi khó khăn. Có lúc nhân viên y tá trong y viện gặp phải những người bệnh quá sa sút tinh thần, sợ hãi không thể hợp tác với họ. Họ cũng nhờ chị giúp đỡ. Có lần, họ nhờ chị khuyên một người bệnh sau khi mổ sợ đau mà không chịu bước xuống giường để đi đứng hoạt động. Chị liền chống gậy đến. Người bệnh ấy thấy chị đến thì nói, tội nghiệp, què chân mà cũng đi. Chị nghe xong bèn khéo léo đáp, tội nghiệp, có chân mà không đi được. Sau đó chị kiên nhẫn khuyến khích người bệnh đi đứng hoạt động. Người bệnh thấy có người khổ hơn mình mà còn như thế, lại từ bi đến khuyến khích mình, hổ thẹn mà phấn chấn lên. So với chị, trên thế giới này quả không ít người, tuy có chân mà không đi theo con đường tốt. Cũng có rất nhiều người đáng thương, tuy có chân mà không chịu đi. Không những chị chống gậy đến giúp đỡ người khác, chị còn chống gậy cố gắng đi nghe kinh, nghe pháp. Ở nhà với một chân, chị làm việc để kiếm tiền, sang băng Phật Pháp gửi cho người khác. Điều đáng quý là chị nghĩ, chẳng lẽ ta chỉ có một chân mà không thể lạy Phật được ư? Ta không tin thế, nhất định ta sẽ luyện tập. Mới đầu, chị nhân lúc đêm khuya vắng người, chị bò đến và dùng một chân cố gắng lạy Phật. Lúc đầu vì quá yếu sức, sau cuộc giải phẫu và trị liệu hóa học, mới lạy có ba lạy, chị đã thở dốc, đầu choáng váng, cơ hồ đứng không nổi. Nhưng ngày nào chị cũng cố gắng như thế. Sau đó chồng chị rất từ bi, ngày nào cũng giúp chị luyện tập. Dần dần chị kéo dài được thời gian và số lần lạy Phật. Khi tôi thấy chị bỏ gậy, dùng một chân mà đứng vững vàng, chắp tay và quỳ xuống, đầu mặt chạm chân mà lễ Phật, thì quả thật tôi không ngăn được những giọt lệ vui mừng, kính phục, tán thán. Vì để cảm tạ lòng từ bi của Đức Phật A-di-đà, cảm tạ ân huệ mà chúng tôi từ thuở nhỏ đã thọ nhận, chúng tôi mong muốn được bái sơn. Do đó chỉ càng cố gắng luyện tập, không dùng gậy làm sao mà bái sơn được. Đó là đảnh lễ lạy xuống, sau khi đứng lên, dùng một chân nhảy tới trước một bước, rồi lại lạy xuống. Chúng tôi cười mà nói, hai người chúng ta tuy có thể ngã nghiêng, nhưng lại hưởng được lạc thú ngã nghiêng trong lòng Đức Phật Di Đà. Dù lạy mà bị ngã, cũng là ngã trong lòng Đức Phật Di Đà. Ngã trên mặt đất bảy báu mịn màng của thế giới cực lạc, đó cũng là một điều hạnh phúc. Bái sơn mà bị té ngã, cũng là ngã nơi cõi tịnh của Đức Phật A-di-đà, cũng như đứa bé bị tuột trước ngực, nằm trong lòng mẹ. Chỉ cần đầy đủ lòng tin và cảm ơn, thì đường đi có gập ghềnh khó khăn, cũng sẽ biến thành ngọt ngào đẹp đẽ. Nói xong chúng tôi cùng nhau bái sơn, chị không cầm gậy, dùng một chân mà lại, chí thành đảnh lễ một lạy. Dùng một chân mà đứng lên, nhảy tới trước một bước, rồi lại lạy xuống. Chị lại rất thích thú, nhưng vì đường núi càng lúc càng lên cao, có đoạn gập ghềnh hiểm trở, chị phải dùng một chân nhảy tới trước thật là khó khăn, phải té ngã. Các vị lại phía sau, thấy chị cố gắng, chân thành như vậy, thì cảm động đến phát khóc. Pháp sư đạo trường thấy chị ngã, không chịu được, liền chạy tới đỡ chị đứng lên. Chị vẫn rất kiên cường, rất vui vẻ mà tiếp tục lại cho đến đỉnh núi. Đem công đức bái sơn mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh được rời khổ, được vui, đồng thời hồi hướng cho các bệnh nhân mắc chứng ung thư, có được sức mạnh dũng cảm, kiên cường, an lạc. Chị Vương có hai đứa con, một trai một gái, đang học tiểu học. Một hôm chị đến trường đứa con trai để tham gia hội phụ huynh. Bạn đồng học của đứa bé cười chế nhạo chị, đồng thời cũng cười nhạo con chị. Mẹ bạn què chân. Đứa bé bị cười nhạo lấy làm khổ sở. Về nhà thì từ buồn bã chuyển sang giận dỗi, bảo chị lần sau đừng đến trường, khiến cho nó bị mất mặt. Nỗi khổ này chị cũng có thể niệm Phật, an tâm mà qua được. Sau đó tôi biết được mới khuyên con chị. Mẹ của cháu là Bồ Tát, tức cư sĩ Phật tử. Tuy bị thiếu mất một chân, nhưng mẹ cháu lại dũng cảm bước ra giúp đỡ người khác. Mẹ cháu còn vĩ đại hơn những người có đầy đủ hai chân mà không biết vận dụng cho tốt. Cháu nên trân quý người mẹ vĩ đại của cháu. Mẹ cháu phải chống gậy mà vẫn có thể săn sóc cháu, đến trường lo lắng cho cháu. Mẹ cháu đáng tôn kính hơn rất nhiều người mẹ không tròn trách nhiệm. Sau này mẹ cháu đến trường, cháu có thể tự hào giới thiệu với các bạn đồng học rằng đây là người mẹ dũng cảm, vĩ đại, từ bi của tôi. Cháu chớ vì mẹ cháu què chân mà có ý nghĩ không tốt. Có người cười nhạo chị. Đức Phật của các chị vốn không bảo hộ chị. Nếu không như thế thì sao chị lại què chân? Chị đáp, Đức Phật rất từ bi. Dù tôi đã tạo nghiệp mà bị què chân, Ngài cũng vẫn tiếp nhận tôi, hoan nghênh tôi, hộ trì tôi. Chị còn bảo tôi, chị rất cảm tạ mẹ và chồng, không bài xích người phụ nữ cục chân như chị, mà lại còn săn sóc chị nhiều hơn. Tôi đã từng thấy nhiều gia đình, vì săn sóc người bệnh quá lâu mà sinh lòng buồn chán, cho nên tôi rất tôn kính gia đình chị, đã có đức tính tốt đẹp. Săn sóc chị trải qua 22 lần mổ mà vẫn thành khẩn, từ ái, kiên trì. Giả như bạn đã từng đứng ngoài phòng mổ chờ người thân đang được mổ, thì bạn mới có thể hiểu được cái cảm giác của con kiến trong nồi nóng, sự sốt ruột chờ bác sĩ tuyên bố, và nỗi bàng hoàng sợ hãi của lúc sinh ly tử biệt, tâm linh bị rây rứt biết dường nào. Chị đã trải qua 22 lần mổ xẻ, mà người chồng đáng kính của chị cũng không oán trời trách người, mà chỉ nói với chị rằng, có lẽ đời trước chúng ta cùng làm việc xấu, em là chủ mưu, anh là trợ thủ, cho nên đời này em phải chịu đau đớn vì bị mổ, anh cũng phải chịu khổ sở lao đao. Tuy đó là một câu nói ngắn, nhưng lại là lời nói tin chắc nhân quả, cũng hàm chứa sự sám hối nghiệp chướng, và thừa nhận từ đời trước đến nay, tất nhiên có nhiều sai trái. Không giống như nhiều người khác, hễ gặp hoàn cảnh khó khăn, thì đều cảm thấy mình rất thiện lương, sao lại khốn khổ thế này, quả là trời không có mắt, Phật tổ không bảo hộ. Đi đâu, họ cũng oán trời trách người, suốt ngày sầu khổ không dứt. Thật ra, nếu muốn biết đời trước, thì hãy xem những gì mình phải chịu nhận trong đời này. Nếu muốn biết tương lai của chúng ta, thì hãy xem những gì mình làm trong hiện tại. Chồng chị đã có suy nghĩ như thế, chính là đã hoan hỷ tiếp nhận, bình tĩnh, cam tâm tiếp nhận. Đó chính là có trí tuệ. Sau khi họ tin Phật, cứ mỗi lần gặp lúc chị bị mổ, họ lại càng khẩn thiết niệm Phật. Có lẽ là lúc bị sóng vùi dập giữa biển lớn sanh tử, bốn bề mênh mông, họ mới thể nghiệm được. Trong lúc không có nơi nương tựa, thì chỉ có Đức Phật A-di-đà là chỗ nương tựa của chúng ta. Ánh sáng của cái tâm thành khẩn tha thiết mới tỏa sáng lên. Chồng của chị đầy vẻ thành khẩn mà nói cho tôi biết, tất cả đều là sự gia bị của Đức Phật và Bồ Tát. Anh đã hai lần đứng ở ngoài phòng mổ mà niệm Phật. Anh đều nhận thấy sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trải qua bấy nhiêu lần phẫu thuật, tinh thần chị vẫn phấn chấn. Thay vì dùng thời gian để làm việc cho mình, chị lại đi khuyến khích những bệnh nhân khác, khuyên bảo họ niệm Phật, không nên sát sanh. Những người lớn tuổi và những người thân không nhẫn tâm để chị phải mệt nhọc như thế, nên không muốn cho chị đi. Chị nói với tôi rất sám hối vì đã khiến cho các bậc trưởng bối phải nhọc lòng, nhưng chị lại dõng dạc quyết tâm nói. Thật ra không có người mắc bệnh săn sóc người bệnh, thì rất khó hiểu rõ được sự cảm thọ thực tế của người bệnh. Tôi bị bệnh đã lâu, tự thân đã trải qua bao nhiêu thống khổ, có lẽ kinh nghiệm này có thể an ủi giúp đỡ được một số người. Tôi rất may được học Phật, chỉ mong đem Phật Pháp đã nghe được đến cho các đồng bệnh. Tuy trong đau khổ, tôi cũng có lòng buồn phiền rối loạn, niệm Phật cũng không niệm được. Nhưng dù tôi chịu lắm khổ lắm sầu như thế, tôi cũng quyết tu học. Tôi tự bảo, đến nay mình vẫn chưa tu tập để hồi hướng cho sư phụ đã dẫn đạo Phật học. Do đó tôi bèn dằn tâm phiền não, cố gắng tu tập niệm Phật tụng kinh. Do nỗ lực như thế, tự nhiên tâm tôi trở nên bình tĩnh, không phiền, không khổ. Chị vốn muốn hồi hướng cảm tạ báo đáp sư trưởng, thiện tâm sinh khởi lại thêm niệm Phật, nên tự chị được bình tĩnh an lạc. Chị lại nói, giờ đây tôi không cầu mong Phật Bồ Tát bảo hộ cho tôi được khỏi bệnh, chỉ mong được Phật lực gia bị, khiến tôi cũng có dũng khí, trí tuệ, phá tan những khó khăn và giúp người khác phá tan những khó khăn. Thánh hiệu A-di-đà Phật, tuy chỉ có bốn chữ, đâu có khó niệm, người người đều niệm được. Điều khó khăn là, dù gặp phải những thử thách trong đời, vẫn đủ kiên trì mà niệm, hiểu được tâm đại bi của Đức Phật A-di-đà mà liên tục niệm. Từ trước đến nay, chỉ có chúng ta cô phụ bàn tay duỗi ra của Đức Phật A-di-đà, chứ Đức Phật A-di-đà không hề cô phụ chúng ta. Cảnh nhà của vợ chồng chị không giàu có gì. Sau khi chị bị cưa chân, chồng chị tìm cách dành một khoản tiền làm chân giả cho chị. Chị lại nói, giả như anh có đủ 10 vạn thì hãy cho tôi tiền để tôi tự dùng. Chị nói với tôi, giả như có 10 vạn thì tôi muốn bố thí hết, vì một chân cũng rất hữu dụng, tôi muốn đem cái chân kia để bố thí. Chị chỉ vào hai cây nạng mà nói, tôi không hề thiếu một chân, trái lại tôi còn có thêm một chân. Tôi có thêm một chân Phật Pháp. Chị nói như thế sau khi khối u lan tới phổi chị và phải mổ, phải trị liệu hóa học. Nét mặt hồng hào và tươi cười của chị khiến cho người khỏe mạnh cũng không bì được chị. Một vị Hoa Kiều tại Mỹ Quốc, cũng là một bệnh nhân ung bướu, nghe câu nói ấy của chị thì rất cảm động, liền rơi nước mắt mà nói: "Tôi muốn gửi cho chị ấy một chân, tức chân giả. Nhưng chị Vương vẫn bằng lòng với một chân, chị muốn đem tiền mua chân giả để bố thí. Bố thí tiền bạc đã không dễ, bố thí một cái chân lại càng khó hơn. Phần lớn người đời vì muốn béo bở cho mình mà chặt chân của chúng sanh để ăn. Chị muốn chúng sanh bố thí chân cho mình, chứ đâu có muốn bố thí chân mình cho chúng sanh." Chị nói: "Tuy không có tiền, nhưng sau khi tôi bị cưa chân, gia đình tôi trở nên ấm áp hơn. Ngoài niệm Phật thì ngay ở đời này cũng có thể sống trong không khí của thế giới tịnh độ cực lạc." Để khuyến khích chị đọc thuộc kinh A-di-đà, tôi giao ước với chị, khi nào chị thuộc kinh A-di-đà, chúng tôi sẽ cùng chị đi bái sơn, hồi hướng cho những người bị bệnh ung bướu. Do đó cả nhà chị đều giúp chị học thuộc kinh A-di-đà. Đứa con gái đang học tiểu học của chị khuyến khích chị: "Má, nếu má đọc thuộc kinh A-di-đà không sai một chữ, thì con sẽ thưởng cho má 500 đồng. Thế là chị tay vừa làm việc, đồng thời học kinh hoặc niệm Phật. Đến tối khi cả nhà trở về, chị đọc kinh cho mọi người nghe. Đến hôm chị đọc thuộc không sai chữ nào, chị nói: "Cả nhà ta vui vẻ biết dường nào." Trong khi chị học kinh, tay vẫn làm việc, kể cả tiền thưởng cộng được 4.000, đem cúng dường tam bảo. Trong khi chị mắc bệnh ung thư quan trọng như thế, cả nhà chị cùng hướng đến quang minh, vui vẻ sinh hoạt, quả là không đơn giản. Chị nói: "Giả như ngày ngày tôi nằm trên giường rên la kêu khổ, người săn sóc cũng rất bức xúc và khổ đau, dù đi học cũng không thể an tâm. Sau đó cũng sẽ buồn phiền, cho nên tôi phải kiên cường vui vẻ mà tự săn sóc mình để mọi người yên tâm và có lòng tin." Thật vậy, tự mình kiên cường vui vẻ chính là từ bi đối với người. Hầu như không một bệnh nhân ung bướu nào tránh được áp lực kinh tế. Có người biết tình trạng của chị nên đề nghị chị cùng mở điểm trò chơi điện tử, nghe nói thu nhập rất cao. Chị bảo tôi: "Chị muốn biết chồng chị nghĩ thế nào, bèn cố ý hỏi ý kiến anh ấy. Kết quả khiến mọi người an tâm. Chồng chị nghiêm nghị nói với chị rằng: chúng ta là người niệm Phật, chính mình còn sợ trò chơi điện tử hấp dẫn, sao lại có thể làm hại con cái người khác?" Tôi nghe xong liền không khỏi muốn chắp tay đảnh lễ họ, vì họ trong lúc đang chịu khổ nạn mà tâm địa vẫn an tịnh như thế, vẫn đi con đường cao khiết thơm tho như thế. Nhiều gia đình bị bệnh ung bướu, phải lâm vào cảnh tối tăm. Còn cả nhà chị thì nhân bệnh ung bướu mà hướng đến Phật, học Phật, biến lửa rực thành sen hồng thơm ngát, đáng làm tiêu bản cho mọi người đang chịu khổ. Có một bác sĩ hiểu rõ bệnh tình đã 10 năm của chị, nên cảm khái nói: "Đây quả là hạng quốc bảo." Lại có một bác sĩ nói với chị: "Đáng lẽ chị đã chết từ lâu, vì sao đến nay vẫn còn sống chứ? Hơn nữa, thể trọng của chị từ 34 kg tăng lên thành 50 kg, lại còn sống rất khỏe mạnh." Bác sĩ hỏi chị: "Rốt cuộc chị uống thuốc gì?" Chị nói: "Tôi chẳng uống thuốc gì cả, tôi chỉ niệm A-di-đà Phật." Có người thấy chị chống hai cái nạn mà đi chợ, bèn nói: "Chị thiếu mất một chân mà còn đi mua thức ăn à?" Chị nói: "Tôi có thêm một chân chứ không phải thiếu đi một chân." Lại có người hỏi chị: "Vì sao chị có thể ra khỏi cửa?" Chị đáp: "Đại khái là do Đức Phật A-di-đà và sư phụ cho tôi sức lực." Trông thấy hình ảnh hai vợ chồng chị khắc phục mọi thứ gian nan bất tiện, lại còn thương xót muốn cùng nhau giúp đỡ những người bệnh, tôi nghĩ đến tinh thần Bồ Tát. Chỉ muốn chúng sanh được rời khổ, không mong cầu an lạc cho mình. chúng ta rất muốn cùng với mọi người đang gặp khó khăn cùng thưởng thức hai bài thơ nho nhỏ này. Khi bạn đang khóc, hãy biết tôi cũng đang nhỏ lệ. Khi bạn đang vui, hãy biết tôi cũng đang hoan hỷ. Bất kể lúc nào và ở đâu, trong tín tâm niệm Phật, chúng ta mãi bên nhau và bên Đức Phật Bồ Tát. Khi bạn đang một mình, chớ nghĩ mình cô đơn. Hãy nghĩ có hai người, khi hai người chúng ta bên nhau. Hãy nghĩ có ba người, vị kia chính là Đức Phật A-di-đà. Bạn đi đến đâu, Phật theo bạn đến đó. Thank you.